Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 267, truyền kỳ đạo tặc chủy thủ. Năm 2005 ngày 25 tháng 5. Một hồi thế giới chú ý tiêu điểm chiến dịch ở Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul Atatürk sân bóng tiến hành. Đây là đệ 50 giới UEFA Champions League trận chung kết. Toàn thế giới đều đang chăm chú thi đấu. Italy Roma. Leon sau khi ăn xong cơm tối, an vị ở máy truyền hình bên chuẩn bị xem cuộc tỷ thí này. Camin ngày hôm nay cũng ở. Hai người an vị ở trên ghế sofa chờ đợi thi đấu. Hai người cũng giống như là cái phổ thông fan bóng đá như thế. Trên bàn còn xếp đặt mấy bình đóng hộp bia cùng ăn vặt. Rốt cục trận đấu bắt đầu. Một cái nghiền ép thức hiệp 1, để Leon cùng Camin đều cảm giác AC Milan nhất định sẽ đạt được thắng lợi. 3-0, rất khó tưởng tượng Champions League trận chung kết một hiệp có thể đá cho như vậy. Thực lực của hai bên chênh lệch bày ở ngoài sáng. AC Milan biểu hiện cũng thật sự đầy đủ được rồi. Liverpool phương diện phòng thủ thực sự là cái vấn đề lớn. Mà bọn họ thực lực tổng hợp chênh lệch có vẻ lớn hơn một chút. Như vậy trận chung kết để Leon xem đần độn vô vị. Nếu như thi đấu liền như vậy kết thúc, ta nhớ ta không lý do vì là AC Milan uống một chén. Bọn họ thắng được quá ung dung. Leon đối với Camin nói. Camin có chút không hiểu. Trên thực tế nàng rất không thích xem bóng đá thi đấu. Chỉ là Leon mời nàng đồng thời xem bóng. Nàng mới ngồi ở chỗ này. Người mùa giải sau không phải rất có thể gia nhập AC Milan. Bọn họ thắng lợi ngươi không vui sao? Leon lắc đầu một cái. Ta cũng không muốn gia nhập AC Milan. Hơn nữa này cùng ta có hay không gia nhập AC Milan không quan hệ. Vậy tại sao? Người không cảm thấy AC Milan như vậy thủ thắng. Thi đấu rất vô vị. Camin cũng gật gù. Nhưng bọn họ khẳng định là người thắng. Có rất ít đội bóng có thể ở ba bóng lạc hậu tình huống còn có thể truy bình điểm số. Vì lẽ đó ta mới nói vô vị. Leon đạo, AC Milan liền như vậy thắng được châu Âu quán quân. Châu Âu quán quân đối với bọn họ tới nói cũng quá dễ dàng chút. Cái quán quân này hoàn toàn không bao nhiêu hàm kim lượng. Đại khái là như vậy đi. Camin không có vấn đề nói. Hai người nói hiệp 2 trận đấu lại bắt đầu. Khi thấy AC Milan tấn công nữa suýt chút nữa ghi bàn sau, Leon cảm giác mình còn không bằng cùng Camin đến xem chàng lãng mạn điện ảnh. Có thể Camin sẽ bị lạc ở lãng mạn bên trong. Gần mà cùng hắn phát sinh chút gì. Cái kia so với xem một hồi tẻ nhạt Champions League trận chung kết có ý nghĩa nhiều lắm. Dù sao thi đấu hai bên cùng mình đều không liên quan. Có thể đón lấy thi đấu để Leon đều không khỏi trợn mắt lên thán phục lên. Theo Zera ở trước điểm cự môn 10m nơi đánh đầu lốp bóng vì là Liverpool hòa nhau một bóng. Liverpool triển khai điên cuồng phản công. Vẻn vẹn 2 phút sau. Liên tiếp phối hợp cho Schmeisser sáng tạo cơ hội. Hắn ở trước cửa 25m nơi đại lực sút gôn vì là Liverpool lại vào một bóng. Này còn chưa kết thúc. Sau 4 phút, Zera ở vùng cấm cầm bóng bị phía sau Gattuso đẩy ngã. Trọng tài chính Gonzalez phán đá penalty. Làm Xabi Alonso đi tới chủ đá penalty vị trí lúc. Toàn thế giới tất cả mọi người đều đang thán phục kỳ tích. Chuyện này. Có lẽ sẽ là Liverpool truy bình điểm số ghi bàn đi. Nhưng không nghĩ tới chính là Alonso đội đầu bị Dida đổ người phong ra. Nhưng Alonso nhưng đúng lúc đuổi tới cướp ở Nesta phá hoại trước. Cự tả cột dọc 7m nơi chân trái sút bồi đánh vào góc gần đỉnh. 3-3, 6 phút điên cuồng. Ngày hôm nay là một cái kỳ tích nhật. Leon ngồi ở sofa trước. Hai mắt trợn tròn nhìn thi đấu. Liverpool quá rời ạ, thần kỳ. So với lão tử còn thần kỳ. Hắn nói chính là tiếng Trung. Camin nghe không hiểu. Chỉ là nhíu mày đạo. Leon, tuy rằng ta không biết ngươi nói chính là cái gì. Nhưng mỗi khi ngươi lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm. Bình thường đều là đang mắng người. Không, ta vừa nãy là ở tán dương. Tán Dương. Đúng thế. Lê Ông chỉ vào TV. Người không cảm thấy Liverpool biểu hiện đáng giá tán dương sao? Coi như là ta, cũng có thể nói Liverpool là một nhánh nát đội. Đúng, không sai, bọn họ là nát đội. Cùng AC Milan so với, bọn họ kỹ thuật tương đương thô ráp, phi thường thô ráp, mà AC Milan là toàn thế giới hoa lệ nhất đội bóng một trong. Bọn họ phi thường xuất sắc. Có thể Liverpool này chi nát đội nhưng có thể truy bình AC Milan. Liên tục 3 cái bóng. 3 cái bóng A. Lê Ông mạnh mẽ dựng thẳng lên 3 ngón tay. Camin đạo, người nói như vậy đến cũng đúng. Nếu như ta ở Liverpool, đối mặt 3 bóng lạc hậu cục diện, ta cũng không biết chính mình còn sẽ có hay không có tự tin truy bình. Lê Ông để ý nhất vẫn là, cái này. Làm đối mặt mình một hiệp 3 bóng lạc hậu tình huống. Cũng có thể làm được điểm này sao? Hắn không biết. Hắn không có Champions League trận chung kết trải qua. Cũng rất khó tưởng tượng tình huống đó. Cầu thủ Liverpool. Liverpool từ trên xuống dưới làm được. Mặc kệ thi đấu cuối cùng lấy kết quả gì kết thúc. Liverpool dùng này 6 phút biểu hiện. Thắng được toàn thế giới tôn trọng của mọi người. Mà Istanbul nhất định trình diễn kỳ tích. Hai đội lấy 3-3 kết thúc thi đấu. Kết thúc bù giờ sau trận đấu. Đón lấy penalty đại chiến quyết thắng bại. Coi như đến lúc này. Vẫn là có rất nhiều người cho rằng AC Milan gặp đạt được thắng lợi cuối cùng. Dù sao AC Milan thủ môn thực lực càng mạnh hơn. AC Milan cầu thủ thực lực càng mạnh hơn. Coi như là đá penalty. Liverpool cũng không có ưu thế gì. Có thể toàn trường bị quên Liverpool thủ môn Dudek kéo dài Liverpool kỳ tích. Hắn đập ra Pirlo penalty. Hắn đập ra Shevchenko penalty. Ai có thể tưởng tượng đây? Một cái nước Anh truyền thông. Không, toàn thế giới truyền thông xưng là thần kinh đao thủ môn. Liverpool câu lạc bộ thậm chí cũng đang lo lắng lúc nào đổi đi thủ môn. Khi hắn chạm ở thế giới đứng đầu nhất sân khấu, đối mặt penalty đại chiến tàn khốc như vậy quyết chiến lúc, hắn bạo phát, cái gì Shevchenko, cái gì Pirlo, cái gì đại lực xạ thủ, cái gì Panenka penalty, ở bọn họ trước đô thành phù vân, mỗi một người đều bị trực tiếp đập ra đến. Hắn chân chính dùng hành động nói cho toàn thế giới không cái gì là không thể. Làm Liverpool đoạt được vô địch Champions League. Toàn thế giới không biết có bao nhiêu fan bóng đá vì bọn họ sáng tạo kỳ tích thán phục. Trong đó còn có rất lớn một phần chống đỡ AC Milan cổ động viên. Coi như là bọn họ, cũng nhất định phải đối với Liverpool hai tay tán dương. Ở Roma, xem xong Champions League trận chung kết, Lê Ông liền uống 3 nghe bia. Liverpool, quá trâu, không có thể đi Istanbul thật khá là đáng tiếc. Thật sự có chút đáng tiếc. Nhưng là một người cầu thủ Roma, Lê Ông cũng không biện pháp gì. Ở Champions League trận chung kết tiến hành thời điểm, ngoại hạng Anh đã sớm kết thúc. Có thể Serie A còn chưa kết thúc. Bọn họ còn có một vòng cuối cùng không có đá. Cũng mãi đến tận sau 3 ngày. Cũng chính là ngày 28 tháng 5. Một vòng cuối cùng Serie A sau khi kết thúc. Bọn họ mới gặp kết thúc mùa giải này hết thảy thi đấu. Liverpool ở Istanbul sáng tạo kỳ tích, mà Lê Ông cũng đồng dạng sáng tạo kỳ tích. Ở 37 vòng giải đấu sau, Lê Ông ở Serie A tổng cộng đánh vào 43 cái ghi bàn. Như vậy số bàn thắng bản thân liền là cái kỳ tích. Phải biết, mùa giải trước vua phá lưới Shevchenko, có điều đánh vào 27 bàn, Serie A 43 bóng. Con số này ở Serie A chính là kỳ tích đại danh từ. Rất nhiều truyền thông đều ở hô to Lê Ông sáng tạo kỳ tích. Nếu như đem ra so sánh, Lê Ông sáng tạo ghi bàn kỳ tích, một điểm không so với Liverpool kỳ tích độ khó nhỏ. Liverpool kỳ tích là một cuộc tranh tài, mà Lê Ông là cả năm, toàn bộ mùa giải đều muốn duy trì trạng thái. Mỗi trận một bóng, nói đến đơn giản, nhưng chân chính làm được nhưng không có. Lê Ông ghi bàn cũng vì Serie A đơn mùa giải số bàn thắng sáng tạo kỷ lục mới. Trước duy trì người thứ nhất ghi chép chính là hiệu lực với AC Milan người Thụy Điển No Đo. ở năm 1949 đến năm 1950 mùa giải. Nó đo đánh vào 37 bàn. Cái kỷ lục này hơn 50 năm đến không người có thể đánh phá. Hiện tại Nó đo ghi chép chỉ có thể xếp hàng thứ hai. Cũng dựa vào như vậy số bàn thắng. Liên quan với Leon, chuyển nhượng cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt lên. Real Madrid, AC Milan cùng với Bayern Munich đều ở vắt óc tìm mưu kế nghĩ đến được Leon. Một ít cái khác đội bóng, tỉ như đến từ Premier League Tottenham Hotspur, Man City cùng với vừa mới lên diện Istanbul kỳ tích Liverpool cũng gia nhập vào cạnh tranh bên. Trong, tổng thể tới nói, Real Madrid cùng AC Milan lực cạnh tranh mạnh nhất, bọn họ ra giá cao nhất. Nhưng Leon đã thông qua anh họ Trương Trấn Nhân hướng về Roma câu lạc bộ chuyển đạt ý nguyện của chính mình, hy vọng đi Premier League. Như vậy Roma câu lạc bộ nhất định phải cân nhắc Premier League lực cạnh tranh. Bất luận làm sao, Roma câu lạc bộ là nhất định phải tôn trọng Leon ý nghĩ. Bọn họ muốn đem Leon bán cái giá cao. Nhưng nếu như giá cả chênh lệch không lớn, bọn họ tổng sẽ suy xét Leon ý nguyện. Dù sao nếu như Leon không ở chuyển nhượng trên ký tên, hắn chuyển nhượng liền không thể nào nói đến. Roma nhà trọ bên trong, Leon còn ở tràn đầy phấn khởi nói vừa nãy Istanbul kỳ tích. Camin đã đi trùng đồ uống. Nàng truyền một thân áo đầm, đem vóc người tôn lên rất đẫy đà. Leon nhìn đều có chút 10 phần đại động, đặc biệt là ở uống một chút say rượu. Leon không nhịn được nhìn sang, nói câu, Camin, chúng ta nên chúc mừng một hồi. Vì là Liverpool chúc mừng, đến cái ôm ấp đi. Camin liếc xéo hắn một cái, tiếp tục làm trong tay sự. Vậy ngươi là không phản đối? Leon lại nói câu, chưa kịp Camin trả lời cái gì, liền hai ba bước đi tới. Chặn ở trước mặt hắn chính là bàn ăn. Leon một tay nhấn một cái bàn ăn, thân thể liền trực tiếp từ trên bàn ăn nhảy tới. Động tác này dọa Camin nhảy một cái. Nàng sững sờ nhìn, chờ Leon ôm lấy hắn, môi nhắm ngay nàng miệng nhỏ thân lại đây. Nàng mới ý thức tới cái gì, gần mà đột nhiên đẩy ra Leon, căng thẳng oán giận nói, ngươi làm sao như thằng bé con tử như thế, làm việc chíp bông táo táo, ngươi không có bị thương chứ? Leon sững sờ, chợt cũng nghĩ đến vừa nãy động tác. Hắn nhìn về phía bên cạnh bàn ăn, bỗng nhiên cảm thấy rất kỳ quái. Vừa nãy, hắn chỉ là nhất thời kích động, cảm thấy nên đến cái đẹp trai động tác, liền liền như vậy làm. Không, phải nói, ở làm thời điểm, hắn đáy lòng biết mình có thể làm được, hơn nữa hoàn toàn không nguy hiểm gì. Có thể chuyện này làm sao gặp không nguy hiểm đây? Hắn không phải là 1m6 vóc dáng nhỏ, mà là 1m9 to con. Như vậy khổ người làm như vậy linh hoạt động tác, làm sao đều cảm giác rất khó chịu. Nếu như là tình huống bình thường, hắn nhất định không làm được. Nhưng vì cái gì, chính mình liền cảm giác có thể làm được đây? Hiện tại tựa hồ ý nghĩ cũng như thế. Leon thả ra Camin, dùng tay giá giá bàn ăn. Nghĩ chuyện này, Camin ở một bên có chút mờ mịt. Nhưng Leon có thể không tâm tư giải thích cái gì. Hắn muốn hiểu rõ chuyện này. Rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì. Chợt bước nhanh đi vào phòng ngủ cũng đóng cửa phòng. Ta có chút việc, ngươi chờ một chút. Hắn lưu câu tiếp theo. Đến trong phòng, Leon ngay lập tức kiểm tra thân thể phong ấn. Cùng hắn nghĩ tới như thế, trong thân thể người thứ ba phong ấn đã mở ra. Hắn cẩn thận chú ý tới đi. Người thứ ba phong ấn biểu hiện hình ảnh là một cái ngăm đen sắc tinh xảo chủy thủ. Mặt trên còn chảy xuống máu đỏ tươi. Xem ra rất sắc bén cũng rất nguy hiểm. Đây là truyền kỳ đạo tặc câu lơ chủy thủ tăng cường độ bén nhạy 100%. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.